Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của Hòa Vi cùng Yến Đồng không tầm thường. Yến Đồng tự mình trao giải cho con dâu. Suy nghĩ đầu tiên của ông là gì? Yến Như Cảnh tiếp nhận microphone, nghiêm trang nói, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là, may mắn hôm nay tôi đổi vị trí cùng Yến Hoài, bằng không hôm nay tôi không thể đích thân trao giải cho con dâu được rồi. Đôi mắt người dẫn chương trình đưa xuống dưới sân khấu nhìn một vòng. Sau đó lại tiếp lời hỏi, lại nói tiếp, hôm nay ở hội trường thật sự không nhìn thấy Yến Tổng. Nó thay tôi đi ký hợp đồng. Người chủ trì, ai, không có biện pháp, Yến Như Cảnh thở dài. Tôi muốn dành thời gian trao giải cho con dâu, cho nên chỉ có thể bảo nó đi. Dừng vài giây, ông lại nói, chủ yếu chính là, bởi vì lát nữa nó phải đi đón vợ, cho nên hôm nay hiệu suất công việc cao hơn bình thường. Phía dưới mọi người đều cười vang, mặt Hòa Vi nóng bừng, nhưng đáy lòng lại trở nên mềm mại. Được rồi, coi như dựa vào mặt mũi Yến Như Cảnh, cô liền tha thứ cho Yến Hoài lần này, cách chương.